Nhưng, chỗ đáng sợ nhất của Vũ Điển chính là ở tên gọi khác của nó, Hoán Ma Kinh. Nó không phải chỉ là một loại công pháp mà còn chính là một loại cấm kỵ trận pháp. Dùng thân người làm vật bố trí trận pháp, cách chương.